Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 520, chương 522, người hiềm nghi bên ngoài hung thủ. Bịch, tiếp xuống liền là bóng tối vô tận cùng ngâm nước tuyệt vọng. Lại không thể động đậy được. Cuối cùng, Hồ Tương Đương, cái này cảm thụ đồng thời không thoải mái. Chu Tà vuốt vuốt huyệt thái dương mọc ra một ngụm khí. Có mấy cái người hiềm nghi. Có ảnh chụp a, cho ta xem một chút. Đối với xem ra cái này ca thị cục thành phố cùng đặc biệt hành động tổ hợp tác. Không ít, Chu Tà một đưa yêu cầu vương cục phó lập tức liền đi lấy một sấp văn kiện tới đưa cho hắn. Chu Tà đem thi thể ngăn tủ đẩy trở về tủ lạnh. Vỗ vỗ tay tiếp nhận tư liệu. Đều ở nơi này, có hiềm nghi có ba cái người, nhưng lại đều không có chứng cứ rõ ràng chứng minh tội của bọn hắn. Cho nên chậm chạp không cách nào kết án. Đúng, còn có một điểm rất trọng yếu. Nữ người chết là rượu tiệm lão bản nương. Trượng phu của hắn hiềm nghi cũng rất lớn, nhưng lại có không ở tại chỗ chứng minh. Nhưng là người chết, sau khi chết được lợi lớn nhất liền là hắn. Cho nên chúng ta đang một mực chú ý hắn. Vương cục phó còn tại nói liên miên lải nhải nói. Chu Tà nhưng thật giống như hoàn toàn không có nghe lọt. Tự mình lật xem trên tay tư liệu. Hắn trước nhìn ba cái hiểm nghi lớn nhất người ảnh chụp. Đều không phải là trong trí nhớ cái tên mập mạp kia. Nữ người chết trượng phu cũng không phải. Hung thủ không tại trong những người này. Bọn hắn đều có thể loại bỏ. Chu Tà hợp bên trên tư liệu đưa cho vương cục phó. Bất mãn lắc đầu, làm cho vương cục phó xấu hổ vô cùng. Chính mình cùng thủ hạ bận rộn lâu như vậy, kết quả một chút tác dụng đều không đưa đến. Ngươi có chưa từng đi vụ án phát sinh khách sạn? Kia nhà người của quán rượu bên trong có không có một cái nào rất mập ra hỏa? Tối thiểu hơn 200 cân thể trọng loại kia ha te. Chu Tà bỗng nhiên nói lên vấn đề để vương cục phó có chút đáp ứng không xuể. Mập mạp, khó nói cái này Chu tiên sinh phát hiện cái gì? Hung thủ là người mập mạp. Ngài là nói hung thủ là người mập mạp. Chu Tà gật gật đầu. Vương cục phó thì lâm vào hồi ức. Bởi vì vụ án này ảnh hưởng tương đối ác liệt, cho nên hắn tự mình trình diện. Lúc ấy hắn nhớ kỹ đem mấy điểm sở hữu nhân viên đều triệu tập đến đại đường. Tiến hành đưa ra nghi vấn. Trong những người kia, tựa hồ thật là có người mập mạp. Không có cách, cái kia mập mạp hình thể quá mức dễ thấy. Muốn không chú ý cũng khó khăn. Có, hoàn toàn chính xác có người mập mạp. Tựa như là trong tửu điếm làm việc lặt vặt, giúp Khuân Khuân đồ. Gỡ dỡ hàng vật loại hình. Hắn là hung thủ. Vương cục phó một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái kia mập mạp cho hắn ấn tượng đầu tiên liền là cái không thích nói chuyện hướng nội nam nhân. Thậm chí cảnh sát cho hắn ghi khẩu cung thời điểm ngược lại sẽ đỏ mặt. Hắn lại là hung thủ. Đúng, giống như cái kia mập mạp vẫn là bà chủ bà con xa. Không tìm được việc làm cho nên tới tìm nơi nương tựa nàng. Chu cười Tà vỗ vỗ vương cục phó bả vai. Biết người biết mặt không biết lòng a. Người đây đều không rõ. A Trà đi thôi. Đi khách sạn bắt người. A Trà đối với Chu Tà phán đoán tự nhiên sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Dẫn đầu đi ra pháp y phòng thí nghiệm. Vương cục phó gặp vị này như thế chắc chắn. Chỉ có thể đi thét ra, đi ngang qua hình sự trinh sát văn phòng lúc trong chiều mặt hô một tiếng. Triệu đội trưởng, mang mấy người theo ta đi, đi ngân thạch khách sạn. Đội trưởng hình sự Triệu Lôi đang cùng thủ hạ sứt đầu mẻ trán nghiên cứu tình tiết vụ án. Nghe được vương cục phó cái này âm thanh hô, trên mặt hắn biểu lộ tràn đầy mộng bức, đuổi vội vàng đứng dậy hướng ra ngoài đuổi theo. Tình huống như thế nào? Vương cục, dẫn người đi ngân thạch khách sạn làm gì? Là có đầu mối gì đến sao? Hắn cuối cùng ở ngoài cửa kéo ra khỏi vương cục phó. Đưa ra nghi vấn của mình. Có thể vương cục phó xác thực một mặt không muốn nói dáng vẻ. Đi bắt người, người chớ để ý, mang một đội người tranh thủ thời gian đi với ta. Nhanh lên, vương cục phó nói xong cũng mặc kệ Triệu Lôi biểu lộ. Lập tức liền đi ra ngoài. Cái gì á? Triệu Lôi mặc dù trong lòng nghi ngờ dày đặc, nhưng vương cục phó mệnh lệnh hắn cũng không dám vi phạm. Chỉ có thể quay đầu đi hồi văn phòng chào hỏi mấy cái thủ hạ lái xe đuổi theo vương cục phó mà đi. Dù sao muốn đi Ngân Thạch khách sạn, cũng không sợ truy ngả ba đường. Chu Tà cùng A Trà tự nhiên là sớm nhất đi vào Ngân Thạch khách sạn. Khách sạn mặc dù vẫn đang buôn bán, nhưng chỗ nào còn sẽ có người tới? Tương đương Grim Hào Thái thế nào? Ta nghe nói bên kia đang tải chiêu sân khấu. Ta cũng nghe nói, mặc dù nói tiền lương so cái này thấp một chút, nhưng nơi này ta là thật không dám chờ đợi. Kim Duyệt khách sạn cũng là không tệ, vừa mới khai trương, có thể đi nhìn xem. Hai cái sân khấu tiếp đãi tiểu tỷ tỷ tại không coi ai ra gì cho chuyện chính mình nhà dưới. Hoàn toàn không có chú ý đến Chu Tà hai người đến. Cộp cộp, Chu Tà đánh hai lần quầy hàng hai cái tiểu tỷ tỷ mới hồi phục tinh thần lại. Hai vị không có ý tứ, là cần gian phòng, là ngài a. Bên trong một cái tiếp đãi nhìn thấy A Trà nhận ra được. Lần trước A Trà mang người đến thời điểm liền là nàng dẫn hắn. Vương tốt, nhóm đi lên kiểm tra. Ngài có chuyện gì a? Nhận ra A Trà về sau thái độ của nàng lập tức liền trở nên cung kính. Trước mắt cái này nhìn xem không khác mình là mấy lớn nữ hài tử cũng không phải người bình thường. Lần trước mang theo một đại đội người áo đen tới. Dọa nàng kêu to một tiếng, A Trà lại đem ánh mắt nhìn về phía Chu Tà. Lần này nàng là mời Chu Tà đến giúp đỡ. Tự nhiên nghe Chu Tà, mang bọn ta đi mái nhà bể nước kia nhìn xem. Chiêu đãi sững sờ, A Trà cũng là sững sờ. Không bắt người tử, không vội, để cảnh sát bắt đi. Đó là bọn họ sự tình. Chúng ta cũng đừng bao biện làm thay. Quả nhiên Chu Tà vừa mới nói xong không bao lâu, cửa chính quán rượu bên ngoài liền truyền đến từng đợt tiếng còi cảnh sát. Vương cục phó bọn hắn tới, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.